Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269, chính là Mạc Vân an bài đến quá chu toàn, lại có Tiểu Thuận Tử cùng Tư Tử Phàm thế lực phối hợp nàng bố cục. Hầu Thư chẳng những không tra ra bất luận cái gì sơ hở, ngược lại tra ra càng nhiều chứng cứ, tất cả đều chỉ hướng Hầu Cờ cùng Hầu Họa. Thái hậu giận dữ, gọi người tìm hoàng đế đến An Tử cung rằng co. Hoàng đế căn bản không biết thái hậu tìm hắn làm gì. Hắn chính mưu hoa như thế nào từ Tư Tử Phàm trong tay đoạt quyền. Đối thái hậu tìm hắn việc thực không kiên nhẫn. Tiểu Thuận Tử ở bên trần chờ mà nói. Hoàng thượng, nô tài có một chuyện chưa kinh hoàng thượng cho phép liền làm. Không lớn quang minh, nô tài muốn cùng hoàng thượng bẩm báo. Chuyện gì như vậy ấp à ấp úng? Ngươi chỉ lo nói, hoàng đế có chút buồn bực, nhíu mày nhìn về phía Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử quỳ đến trên mặt đất nói. Hoàng thượng, từ lần trước hoàng thượng bị thương lúc sau, nô tài liền cảm thấy này hậu cung sự đều nên nắm giữ. Mới có thể bảo đảm hoàng thượng an toàn, cho nên liền nghĩ cách mời chào mấy cái an tử trong cung người. Tưởng trước tiên biết bên kia tin tức. Tránh cho lại phát sinh không tốt sự, hoàng đế mày nhảy dựng. Tiểu Thuận Tử, thái hậu rơi xuống nước việc, Tiểu Thuận Tử vội khái cái đầu. Hoàng thượng, này nhưng cùng nô tài một chút quan hệ không có. Nô tài trường một vạn cái lá gan cũng không dám làm loại sự tình này a. Nô tài không bản lĩnh, mời chào đều là tiểu cung nữ. Tiểu thái giám, tin tức còn không quá linh thông đâu. Liền nô tài này đầu óc cũng coi như kế không đến thái hậu nương nương a, vậy ngươi lúc này cùng chậm nói chuyện này làm cái gì? Này, này bên kia truyền đến tin tức, nói thái hậu nương nương lần này tìm hoàng thượng quá khứ là vì vấn tội, hoàng thượng mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái gì? Vấn tội? Hỏi tội gì? Tiểu Thuận Tử thật cẩn thận mà nói, đúng là rơi xuống nước việc. Thái hậu nương nương điều tra kết quả tựa hồ chỉ hướng hoàng thượng. Nô tài được đến tin tức là thái hậu nương nương tựa hồ nhận định là hoàng thượng kêu Hầu Cờ. Hầu Họa mưu hại thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương chẳng những muốn chất vấn hoàng thượng, còn muốn diệt trừ nàng hai cái tâm phúc. Hoàng thượng một chân đá vào ngự án thượng. Lòng tràn đầy lửa giận. Hoang đường, nàng đương trẫm là kia bất hiếu không để người. Cư nhiên hoài nghi đến chẫm trên người tới. Quả thực buồn cười, Tiểu Thuận Tử vội vàng hướng chính mình ngoài miệng chụp một chút. Hoàng thượng bớt giận, đều là nô tài này trương sú miệng sẽ không nói. Này chỉ là nô tài thu được tin tức, không nhất định chuẩn, nô tài chính là cảm thấy hẳn là trước bẩm báo hoàng thượng. Kỳ thật ngẫm lại, Hầu Cờ cùng Hầu Họa đều là thái hậu nương nương tâm phúc. Xử trí các nàng. Thái hậu nương nương bên người không phải không thừa cái gì đắc dụng người sao? Này tin tức khẳng định có lầm, hoàng thượng coi như nô tài chưa nói quá, ngài xem, thái hậu nương nương bên kia còn chờ, ngài hiện tại cần phải qua đi. Hoàng thượng chắp tay sau lưng, sải bước mà đi ra ngoài, đi, trẫm đảo muốn nhìn, nàng có thể biên ra cái gì chuyện xưa tới, xử trí nàng hai cái tâm phúc. Hừ, trẫm xem là nàng chơi quỷ kế, cố ý nháo sự hoài nghi trẫm, lại nói nàng tin tưởng trẫm làm trẫm cảm động thôi, nàng bất quá chính là muốn cho trẫm chịu thua, nghe nàng lời nói, không có khả năng, vô luận là Phù Dung vẫn là triều đình, nàng đều đừng nghĩ lại tả hữu trẫm mảy may. Tiểu Thuận Tử cúi đầu theo ở phía sau, khóe miệng hơi không thể thấy mà kiểu một chút, sai một ly đi nghìn dặm. Có đôi khi, người ý tưởng thiên hướng phương hướng nào cũng chỉ ở nhất niệm chi gian. Hắn cùng Mạc Vân định ra ly gián hoàng đế cùng thái hậu phương pháp. Cũng thương nghị hảo hai bên nên như thế nào ứng đối mới có thể lớn nhất trình độ mà lệnh kia hai. Người quyết liệt, hiện giờ xem ra, biện pháp này rất có hiệu. Dày đặc mâu thuẫn kích phát hơn nữa ích lợi xung đột. Thân thể không khỏe cùng tổn thất tâm phúc. Làm bọn hắn hai người tâm phù khí táo, mất đi bình tĩnh cùng sức phán đoán, bị lầm đạo thật sự lợi hại, nếu không xuất hiện chuyện gì làm cho bọn họ thống nhất trận tuyến. bọn họ là không có khả năng có hòa hảo khả năng. Tự nhiên cũng không giải được hiểu lầm, ai làm cho bọn họ đều là lòng nghi ngờ trọng thả ích kỷ người đâu. Hoàng đế tới rồi An Từ Cung, Thái hậu lớn tiếng dọa người, vừa lên tới liền làm khó dễ. Hoàng đế lại tự giác biết được Thái hậu âm mưu thập phần bình tĩnh. Hắn trong lòng biết chính mình không hại Thái hậu, kia căn bản là không có khả năng có người có thể thu mua hầu cờ. Hầu họa đi hại Thái hậu, trong cung cũng không có mặt khác cung phi, không ai cùng Thái hậu có mâu thuẫn, ngoài cung người làm không được này đó, lại nói còn có Tư Tử Phàm che chở Thái hậu đâu. Ai có thể hại Thái hậu? Cho nên duy nhất giải thích chính là Thái hậu ở diễn kịch. Nếu không phải Tiểu Thuận Tử trong lúc vô ý nhắc nhở hắn, hắn chỉ sợ nhất thời hoảng loạn thật đúng là muốn trúng kế. May mắn lúc này hắn đã nhìn thấu chân tướng, nhậm Thái hậu như thế nào diễn đều sẽ không thỏa hiệp. Thái hậu mang theo vô tận tức giận chất vấn hoàng đế. Lại chỉ phải đến hoàng đế lãnh đạm một câu, không phải trẫm làm. Lại vô mặt khác, liền một câu quan tâm đều không có. Phòng tựa bọn họ là không chút nào tương quan người xa lạ. Chờ Thái hậu lấy ra chứng cứ lại chất vấn hoàng đế. Hoàng đế ngược lại tới khí. Thái hậu, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi vì làm trẫm cúi đầu, dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Thế nhưng vu oan hãm hại trẫm cung nhân. Còn có cái gì là ngươi làm không ra? Việc này căn bản là lời nói vô căn cứ. Trẫm chưa làm qua, trẫm thủ hạ người tự nhiên cũng sẽ không làm ân ni ngươi nếu muốn xử trí này hai cái cung nữ cứ. Việc xử trí, nhưng trẫm người, ai cũng không thể động. Thái hậu này trận thân thể thực hư. Nghe xong lời này che lại ngực suýt nữa thở không nổi. Ngươi, ngươi cái này bất hiếu tử. Hoàng đế lãnh hạ mặt đột nhiên đứng lên. Thái hậu, có chút nói đến. Có chút nói không được, ngươi không cần quá phận. Hắn không để ý tới Thái hậu, hướng ra phía ngoài đi đến, đi ngang qua trên mặt đất quỳ nằm bò là hầu cờ. Hầu họa khi, trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến Tiểu Thuận Tử nói, các nàng là Thái hậu tâm phúc, Thái hậu khẳng định sẽ không xử trí các nàng, nếu không liền không có gì đắc dụng người. Hắn nhìn mắt trên mặt đất hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Người tới, đem các nàng kéo ra ngoài đánh chết. Thái hậu còn không có đem lên tiếng rõ ràng đâu. Bật thốt lên liền nói. Không được, chuyện này còn không có giải quyết. Hoàng đế quay đầu lại lạnh nhạt mà nhìn nàng. Có cái gì không giải quyết? Hoặc là nói Thái hậu tưởng như thế nào giải quyết? Trẫm là hiếu tử, các nàng làm hại mẫu hậu rơi xuống nước chấn kinh. Thân thể như thế suy yếu. Trẫm có thể nào bỏ qua cho các nàng? Không đem các nàng lăng trì đã là trẫm nhân từ. Vẫn là Thái hậu không đành lòng sát các nàng. Thái hậu đây là làm sao vậy? Lần trước Thái hậu phái người giết Phù Dung như vậy nhiều hộ viện cùng hạ nhân. Chính là không nửa điểm do dự. Trẫm trên vai thương cũng là như vậy tới. Hiện giờ Thái hậu có thể nào đối hai cái cung nữ mềm lòng? Hắn một lần nữa quay lại thân. Lạnh giọng hạ lệnh, kéo đi ra ngoài. Tiểu Thuận Tử lập tức dẫn người đem kia hai cái cung nữ lấp kín miệng kéo đi ra ngoài. Hoàng đế cũng không có dừng lại, trực tiếp thượng Long Liễn chạy lấy người. Thực nhanh có người chạy tiền An Từ Cung bẩm báo. Nói hầu cờ, hầu họa đều đã tắt thở. Thái hậu mất đi hai cái tâm phúc, lại bị hoàng đế tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Lần này nàng hôn mê ước chừng ba cái canh giờ mới tỉnh. Tỉnh lại đã là đêm khuya, Mạc Vân cùng Hầu Thư đều ở trong phòng chờ. Mạc Vân cái thứ nhất phát hiện nàng mở mắt ra, vội vàng đổ nước tiến lên cho nàng nhuận môi. Đỡ nàng lên, cùng Hầu Thư so sánh với. Mạc Vân tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đến nàng yêu cầu. Cơ linh lại chi kỷ, Thái Hậu Thư khẩu khí, biểu tình đồi bại. Nàng cùng hoàng đế nháo phiên là một chuyện, hoàng đế muốn sát nàng chính là một chuyện khác, nàng vốn định kêu hoàng đế tới rằng có khả năng còn sẽ phát hiện cái gì hiểu lầm. Nàng nuôi lớn nhi tử không đến mức như vậy máu lạnh. Nhưng kết quả hoàng đế tựa như xem diễn giống nhau xem nàng. không chút nào để ý nàng nói bất luận cái gì lời nói. Không mừng không giận, trong mắt còn lộ ra trào phúng, thậm chí liền giải thích một câu đều chưa từng, trực tiếp liền đem nàng người đánh giết, lại không được nàng động người của hắn, thẩm nhất thẩm đều không được. Nàng tin chuyện này nguyên nhân là bởi vì nàng đối Tư Tử Phàm chính là như vậy máu lạnh vô tình. Cứ việc Tư Tử Phàm vì nàng làm như vậy nhiều chuyện, đối nàng như vậy hảo, nàng như cũ sẽ máu lạnh mà vì chính mình mưu tính. Muốn diệt trừ Tư Tử Phàm, Ni Hoàng Đế muốn trừ nàng cùng nàng trừ Tư Tử Phàm là cỡ nào tương tự. Đều là chướng ngại vật xâm phạm chính mình ích lợi. Nàng làm ra, nàng dạy ra nhi tử tự nhiên cũng làm ra. Thái hậu không thương cảm bao lâu, thực mau liền thu liễm cảm xúc, trở nên lạnh nhạt lên. Ngày mai lâm triều sau đem nhiếp chính vương mời đến, ai ra có việc muốn nói, Mạc Vân nhẹ giọng khuyên nhủ. Thái hậu nương nương, ngự y nói ngài lần này té xỉu thực thương thân thể. Muốn tĩnh tâm điều dưỡng, ngài muốn hay không nghỉ mấy ngày bàn lại sự. Thái hậu nhìn về phía nàng, thấy nàng đầy mặt quan tâm, vẫn chưa nhân nghe được Tư Tử Phàm mà có cái gì khác thường. Trong lòng thập phần vừa lòng, cười bày xuống tay, không sao, ai ra sẽ không lại động khí, ai ra chỉ là tưởng a. Này lập hậu sự nên định ra, hoàng đế này trận muốn dưỡng thương, không có việc gì để làm, vừa lúc có thể chu bị đại hôn, phong hậu đại điển muốn làm được vô cùng náo nhiệt, làm hỉ sự tới hướng một hướng, trong cung liền đều hảo, Mạc Vân nghe vậy lên tiếng. Đây là đại hỉ sự, có thái hậu nương nương trấn, trong cung nhất định sẽ hảo hảo, liền ngươi có thể nói, thái hậu cười cười. Mới ngồi một lát liền cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể nhận mệnh mà nằm xuống nghỉ ngơi, để lại Mạc Vân gác Demon Sơ. Mạc Vân chờ thái hậu ngủ say sau, đem sở hữu sự tình một lần lại một lần mà hồi tưởng suy đoán. Hồi lâu mới thả lỏng lại, nghĩ đến ngày mai lại muốn gặp đến Tư Tử Phàm, nàng có chút chờ mong, không biết vì cái gì, Tư Tử Phàm chưa bao giờ thông qua người khác truyền tin cho nàng. Mỗi lần đều là gặp mặt tiểu tâm mà cho nàng tờ giấy. Nàng thực chờ mong Tư Tử Phàm kế tiếp an bài. Nàng đã ở trong cung hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Biết Tư Tử Phàm kế hoạch là có thể hảo hảo phối hợp hắn. Chương 308 Nhiếp chính vương Tư Tử Phàm đã mấy ngày chưa từng đến An Từ cung thấy thái hậu. Nhân hắn muốn phê duyệt tấu chương, chính vụ bận rộn, thái hậu cũng vội vàng cùng hoàng đế tranh đấu gay gắt. Không rảnh lo mặt khác, trong lúc nhất thời thế nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chút nào không phát hiện Tư Tử Phàm đối nàng thái độ đã lớn không bằng trước. Hôm nay Tư Tử Phàm hạ triều sau, vài vị đại thần liền vây quanh hắn, cùng hắn thương thảo vài món mấu chốt chính sự. Hoàng đế đã đi rồi, thả trước mắt hoàng đế muốn tĩnh dưỡng, quyết sách đều là Tư Tử Phàm tới làm. Các đại thần đều dần dần thói quen có việc xin chỉ thị Tư Tử Phàm. Bởi vì cùng hoàng đế nói cũng vô dụng, Mạc Vân đứng ở cách đó không xa, thấy thế không có quấy rầy, chỉ là lẳng lặng nhìn, lúc này mới bao lâu, còn không đến 3 tháng đi, vương gia liền cầm giữ triều chính, có đem hoàng đế hư cấu xu thế, thiên hắn bày rất lớn một cái cục. Lợi dụng khắp nơi ích lợi đem tất cả mọi người cuốn vào đi. Làm hắn đi mỗi một bước đều có hợp lý do. Tựa như hắn hoàn toàn vì thái hậu cùng hoàng đế suy nghĩ. Không có một chút tư tâm ni cái gọi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, vương gia này nhất chiêu lợi hại nhất chỗ đó là làm tất cả mọi người thành đương cục giả. Thấy không rõ mục đích của hắn. Mạc Vân gần như sùng bái mà nhìn Tư Tử Phàm, thực mau lại khôi phục như thường, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Tư Tử Phàm thấy Mạc Vân, giản yếu mà cùng vài vị đại thần nói trọng điểm, liền làm cho bọn họ trở về đem ý tưởng nghĩ tấu chương cho hắn xem. Sau đó chiều Mạc Vân đi đến, chúng đại thần vừa thấy, trong lòng hiểu rõ, này định là Thái Hậu lại tìm Nhiếp Chính Vương, này hai người quan hệ ái muội. Nhưng Nhiếp Chính Vương nhiều năm như vậy cũng không bán ra kia một bước. Tựa hồ chỉ nghĩ đối năm đó Thanh Mai nhiều hơn chăm sóc. cho nên cũng không có gì người ta nói nhàn thoại. Chỉ biết có nhiếp chính vương ở Thái hậu mẫu tử vị trí liền dị thường củng cố thôi. Mạc Vân đối Tư Tử Phàm hành lễ, cung kính mà nói Thái hậu thỉnh Tư Tử Phàm qua đi. Nàng phía sau còn đi theo cái tiểu cung nữ. Tư Tử Phàm biên đi hướng xe liễn biên hỏi, Thái hậu đã nhiều ngày thân thể như thế nào? Ngự y nhưng tận tâm. Mạc Vân nhẹ giọng nói, hồi vương gia nói, Thái hậu nương nương hôm qua hôn mê 3 cái canh giờ. Ngự y nói thực thương thân thể, muốn tinh tế điều dưỡng mới có khả năng giống như trước giống nhau khỏe mạnh. Nô thì thấy ngự y cao mày trói chặt, tựa hồ có chút khó xử. Vương gia, nô thì nghĩ, này trong cung dược liệu tuy là tốt, nhưng ngoài cung một chút còn có hy kỳ chân quý hảo dược hoặc là thần y. Nô thì cả gan cầu vương gia lo lắng tìm một tìm. Thái hậu nương nương đối nô thì cực hảo. Nô thì hy vọng Thái hậu nương nương có thể sớm ngày hảo lên, Tư Tử Phàm trầm hạ mặt. Hoàng đế quá kỳ cục, ngự y cũng là đồ vô dụng. Lời này liền không ai dám tiếp. Tư Tử Phàm đi đến xe liễn bên, lại hỏi, Thái hậu còn tích tụ với tâm. Mạc Vân cúi đầu nói, Thái hậu nương nương lần này tỉnh lại sau dường như so phía trước hảo một chút. Nhưng vẫn có chút u sầu. Vương gia cũng biết Thái hậu nương nương đối rất nhiều sự đều lo lắng với tâm. Khó tránh khỏi vô pháp thoải mái, Tư Tử Phàm hừ lạnh một tiếng. Chuyện gì đáng giá như thế? Đem không hài lòng sự đều giải quyết rất đó là. Bổn vương đảo muốn nhìn ai dám chọc Thái hậu không hài lòng, hắn dứt lời liền phải thượng xe liễn. Mạc Vân phía sau cái kia tiểu cung nữ cũng thả lỏng lại cúi đầu đi tới mặt sau. Mạc Vân lúc này lại tiến lên một bước, ly Tư Tử Phàm thập phần tới gần, chỉ trong nháy mắt, hai người liền ăn ý mà trao đổi tờ giấy. Sau đó Tư Tử Phàm ngồi trên xe liễn, Mạc Vân cùng mặt khác cung nhân giống nhau, quy củ mà đi ở xe liễn bên, Tư Tử Phàm ở xe liễn mở ra Mạc Vân tờ giấy. Mặt trên vẫn như cũ viết đến thập phần ngắn gọn, chủ yếu là báo cho hắn. Nàng cùng tiểu thuận tử đã khống chế Thái hậu cùng hoàng đế thế lực. Kế tiếp chỉ cần tiếp tục chế tạo bọn họ mẫu tử mâu thuẫn, là có thể một đám diệt trừ bọn họ đắc dụng người. Mặt khác Mạc Vân còn viết mấy cái cách gọi khác, nói cho Tư Tử Phàm trong cung trừ bỏ tiểu thuận tử còn có mấy cái năng lực xông ra người có thể dùng. Nguyên chủ ở trong cung thế lực lúc đầu là vì giúp Thái hậu cùng hoàng đế. Gần 3-4 năm liền không cần, cũng không như vậy hiểu biết, Tư Tử Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhiều giải, có thể lấy ra tiểu thuận tử vẫn là có chút vừa khéo thành phần. Không nghĩ tới hiện tại Mạc Vân đã giúp hắn đem này cổ thế lực trải vuốt rõ ràng. Mà trừ bỏ những người này, Mạc Vân còn dựa thi ân hòa hảo nhân duyên từ từ mời chào hai người vì mình sử dụng. Một cái ở Ngự Thiện Phong. Một cái bên người hầu hạ phù dung. Hết chương.